Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cũng là khách của tôi, sao tôi có thể phiền anh đi được? Sáng chết thầm cười, tôi cũng không xem mình là khách. Anh nói một câu bâng quơ, vừa sâu sắc, nhưng lại có một phần bất lực. Sư Vũ lấy chìa khóa ra mở cửa, Sáng chết theo sau cô. Anh ngồi đi, tôi đi rót nước cho anh một cốc nước. Sáng chết nhìn lướt qua căn nhà, bố cục của hai căn nhà gần như giống nhau, nhưng vừa mới cưới nên các nhà đều được trang trí bằng gam màu sáng. Xem cửa màu vàng nhạt, trên bàn đặt một lọ hoa lưu ly phảng phất mùi hương thơm dịu, trên cửa còn được dán một chữ hỉ đỏ thật chói mắt. Đem đến cho Sang Triết một cốc nước, sau đó anh tự nhiên là phòng khách, còn mình thì vào bếp bắt đầu nấu ăn. Cô cảm thấy rất khó hiểu, cô với Sang Triết chỉ là một người xa lạ, nhưng không hiểu sao tự đáy lòng cô luôn có cảm giác thân thiết. Sang Triết nhàn nhã tự người lên sofa, lấy di động gửi tin nhắn cho mẹ anh, nói là tối nay anh phải đi dự tiệc nên không về ăn cơm. Gửi sau anh đi đến bên cánh cửa phòng bếp, nhìn Sơ Vũ bận rộn, cẩn thận cắt búp măng trắng thành những lát đồng đều. Anh lặng lặng nhìn cô với đôi mắt mơ màng. Sơ Vũ ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt làm cho cô giận mình hoảng sợ. Cô dựng thẳng con dao gọi to tên anh ta. Sang Triết. Sang Triết nhìn thấy bộ dáng của cô có chút luống cuống nói, cô có cần giúp gì không? Sơ Vũ hờ hững nguyện anh một cái, trong lòng thầm nghĩ đại thiếu gia nhà anh thì có thể giúp được gì, nhưng trên mặt lại cười cười nói, anh cứ đến phòng khách ngồi đi, sẽ xong ngay thôi. Sáng chết nhún vai, thì ra anh bị người ta ghét bỏ. Hơn nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên, Sáng chết lười biếng đến mở cửa. Cửa mở, người ngoài cửa nhất thời sững sờ. Ôn Thần nhìn thấy một anh chàng đẹp trai thì hiểu rằng đây không phải là chồng của Sở Vũ. Một ông chú sao có thể biến thành anh chàng thanh niên được chứ? Chào anh, xin hỏi, đây có phải là nhà của Hàn Sở Vũ? Ôn Thần cố gắng bình tĩnh. Sở Vũ lao tay rồi đi ra. Ôn Thần, cô Tô, vào nhà đi. Giới thiệu đơn giản xong, Sơ Vũ lại vào phòng bếp tiếp tục nấu. Ôn Thần đi theo vào. Sơ Vũ, bây giờ thật sự là tôi sợ muốn chết. Sơ Vũ đang xào rau thản nhiên hỏi. Sao vậy? Ôn Thần gian xảo cười. Tôi còn tưởng anh ta là người tình của cô nữa chứ. Sơ Vũ nghiêng mặt liếc một cái khinh thường. Ôn Thần cười to. Nhưng mà anh chàng này đúng là rất chuẩn. Trên bàn cơm cả bốn người đều rất thoải mái. Sang Chết là một người có kiến thức uyên bác, trò chuyện cùng các cô gái trẻ rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, Sơ Vũ đi pha một ấm trà chanh, mọi người cùng ngồi trò chuyện trên sofa. Ôn Thần cứ nặng nặng đợi xem ảnh cưới của hai vợ chồng. Thật ra ảnh cưới của hai người chụp rất đơn giản, nếu lúc trước không phải là bà Trần bắt ép, có lẽ cô và Tịch Hạo Trạch cũng đã không chụp. Sao cử chỉ của chồng cô cứng ngắc vậy? Sơ Vũ, lúc cô ôm anh ấy có lẽ cũng giống như ôm khẩu súng đúng không? Thật là quá lạnh lùng, khuôn mặt quá nghiêm nghị, nhưng thôi, một người dịu dàng, một người lạnh lùng cũng rất xứng đôi. Sở Vũ, chồng cô không biết cười hay sao? Mặt Sở Vũ đen xịt lại. Tô Y ngồi bên cạnh lấy một chiếc hộp đưa ra. Cô mở ra nhìn xem có thích hay không. Tô Y mỉm cười, ánh mắt lại mờ mịt thâm sâu, không đoán được. Cô mở ra nhìn thấy một đôi giày múa ba lê. Cô Tô, cô khách khí quá. Đẹp quá, Ôn Thần, khen suýt xoa. Tô Y nâng tách trà lên uống một ngụm, chua chua ngọt ngọt nhưng không phải là mùi vị cô thích. Đôi giày kia là của cô, là mẫu sản xuất nhiều năm trước, bây giờ đã không còn nữa. Tôi chỉ mua được kiểu dáng mới nhất, hy vọng cô thích. Tô Y quan sát Sở Vũ, nhớ mày nói tiếp. Nhưng Sở Vũ, đôi giày ấy cô giữ gìn kỹ nhỉ, đã nhiều năm rồi mà trông vẫn cứ như mới. Sở Vũ cảm thấy như có tiếng sét bên tai mình. Cô ngơ ngác nhìn miệng Tô Y cứ mấp máy, trong đầu chỉ hiện lên một câu, là mẫu sản xuất của nhiều năm trước. Cô chậm rãi đặt hộp xuống, sắc mặt tái nhợt. Sở Vũ, cô làm sao vậy? Ôn Thần lắc lắc cánh tay của cô. Sản Trích nhìn vào đôi giày lại nhìn sang Sở Vũ, ánh mắt tối sầm lại. Sở Vũ ngẩn ra, trong lòng hỗn loạn, bối rối. Không sao cả, không sao cả, giày rất đẹp. Cô Tô, cảm ơn cô nhiều. Tô Y nhìn thấy điệu bộ Sở Vũ cười gượng gạo, xả vờ như không sao, cô cười khỉnh. Mục đích tối nay của cô đã đạt được. Cô dựng người vào sofa làm ra vẻ như đang xem ảnh, ánh mắt ngày càng lạnh lùng. Hàn Sở Vũ, cô nên biết vì sao ban đầu Tịnh Hạo Trạch lại chọn cô. Sở Vũ, tôi về trước đây. Tô Y đứng lên nở một nụ cười ngọt ngào. Sở Vũ thẫn thờ tiễn mọi người ra ngoài. Lúc lên lầu thấy Sang Triết vẫn còn đứng ở trước cửa nhà, cô khó khăn mở miệng. Anh hãy nghỉ sớm đi. Nói xong lại cúi đầu xuống. Đột nhiên cô cảm thấy rất mệt mỏi, toàn thân rã rời. Lời nói của Tô Y như nhát dao đâm vào lòng cô. Lúc này đây cô cảm thấy và không dám nghĩ sâu xa. Cô không mong đây là sự thật. Đi lướt qua, Sang Triết đột nhiên giữ tay cô lại. Sở Vũ cũng chỉ im lặng dừng bước. Tay Sang Triết nắm chặt, im lặng một vài giây rồi thở dài buông tay, không đành lòng nói. Hà Sở Vũ, món sườn xào hôm nay của em hơi dai. Bởi vì câu nói đùa của Sang Triết, nên tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều. Còn đèn hành lang lờ mờ chiếu lên hai người, tạo thành những cái... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net